Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 524, thỏa thuê mãn nguyện. MU thắng được tranh tài. Từ Stamford Bridge mang đi rồi Carabao Cup quán quân. Chelsea fan hâm mộ đại bộ phận đều rút lui rồi. Còn lưu tại Stamford Bridge sân bóng bên trong quan sát trao giải nghi thức. Cơ hồ đều là MU fan hâm mộ rồi. Tại dẫn thưởng trên đài, FA chủ tịch Palmer cho MU cầu thủ lần lượt mang tới quán quân huy chương. Kim Tiger đi tại cái cuối cùng. Hắn cúi người, mặc cho Palmer mang lên cho mình huy chương. Palmer đối với Kim Tiger gật gật đầu. Tiger huấn luyện viên, năm ngoái ta cho ngươi đeo hai lần quán quân huy chương. Năm nay ngươi lại có một cái huy chương rồi. Xem ra các ngươi thế đầu rất không tệ. Chúc ngươi đội bóng có thể đi được càng xa, cầm tới càng nhiều quán quân. Kim Tiger cười nói, chủ tịch tiên sinh, cảm tạ một năm qua này FA đối MU duy trì. Nghe được Kim Tiger lời này, Palmer cảm khái nói, cùng ngươi đánh quan hệ nhưng so sánh theo cái kia cổ quái người Bồ Đào Nha đánh quan hệ mạnh hơn. Nhiều, cố lên nha, Tiger, ta xem trọng ngươi. Tiếp lấy Palmer lại nói một câu, tốt nhất có thể đem vô địch Champions League mang về nước Anh. Đến lúc đó ta nhất định đại biểu FA cho ngươi mở khen ngợi tiệc tối. Lấy được cúp quán quân cùng huy chương, MU cầu thủ ngồi xe buýt quay trở về Manchester. Tại sân Old Trafford trên quảng trường, MU câu lạc bộ cử hành một trận cỡ nhỏ chúc mừng nghi thức. Trên quảng trường tụ tập hơn 2 vạn tên MU fan hâm mộ. Bọn họ như là đang ăn Tết, chúc mừng lấy Carabao Cup quán quân. Fan hâm mộ bóng đá hương thắng được quán quân MU cầu thủ dâng lên chân thành tha thiết tiếng vỗ tay. Hướng bọn họ cho câu lạc bộ cống hiến ngỏ ý cảm ơn. Mà thụ nhất fan hâm mộ hoan nghênh người chính là Kim Tiger rồi. Fan hâm mộ bóng đá đem tốt nhất ca ngợi từ đều hiến cho bọn hắn huấn luyện viên chính. Nhìn thấy cao hứng bừng bừng fan bóng đá, Kim Tiger cũng không khỏi đến hưng phấn bắt đầu. Hắn tiếp lời ống đến, lớn tiếng đối fan hâm mộ hứa hẹn, cái này quán quân là thuộc về các ngươi mỗi một người. Các ngươi là MU tốt nhất thứ 12 người. Các ngươi là toàn thế giới tốt nhất fan hâm mộ. Hôm nay Carabao Cup quán quân chỉ là một cái điểm xuất phát. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta sẽ còn thắng được càng nhiều quán quân. Ta hướng các ngươi cam đoan. Kim Tiger lời nói để fan hâm mộ bóng đá cực kỳ hưng phấn. MU fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Tiếng hò hét rung động toàn bộ quảng trường. Fan hâm mộ bóng đá phảng phất nhìn thấy rồi một cái càng bổ trợ hơn công trận đấu mùa giải đến. Cái này trận quán quân khánh điển vẻn vẹn cử hành hơn một giờ liền tuyên bố kết thúc rồi. Fan hâm mộ bóng đá chậm chạp không muốn rời đi. Cuối cùng Kim Tiger chỉ có thể trấn an fan hâm mộ. Chờ chúng ta cầm tới ba quan vương thời điểm, lại đến cuồng hoan. Dạng này, MU fan hâm mộ mới chậm rãi rời đi. Lúc đầu Woodward dự định tại sân bóng bên trong lớn làm một chút Carabao Cup quán quân chúc mừng nghi thức, nhưng là Kim Tiger đối đề nghị này đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì MU mặc dù lấy được Carabao Cup quán quân, nhưng là hiện tại y nguyên còn tại trận đấu mùa giải tranh tài kỳ. Tiếp xuống y nguyên còn có rất nhiều trọng yếu tranh tài muốn đánh, rất nhiều quán quân muốn tranh đoạt. Mà 3 ngày sau đó Premier League lại đem tiếp tục bắt đầu thi đấu. Kim Tiger không hy vọng MU cầu thủ bị Carabao Cup quán quân hưng phấn cảm xúc ảnh hưởng. Hắn cần muốn một mực y nguyên ổn định hướng về phía trước đội bóng. Tiếp tục tranh đoạt quán quân. Trải qua ma quỷ thi đấu trình tháng 2, MU lại nghênh đón tháng 3 phần 1 hệ liệt thi đấu trình. Bất quá tháng 3 phần sân bóng không có như vậy dày đặc. Cầu thủ có thể hơi chút thở một chút rồi. Tại ngày mùng 2 tháng 3 đoạt được Carabao Cup quán quân về sau. MU toàn bộ thắng 3 phần còn thừa lại 5 trận đấu. Ngày mùng 5 tháng 3 Premier League thứ 28 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Sunderland. Ngày mùng 8 tháng 3 Cup FA vòng tứ kết, MU đem làm khách sân bóng Emirates, theo đối thủ cũ Arsenal tranh đoạt một cái lên cấp danh ngạch. Ngày 11 tháng 3 Champions League vòng 1 16 hiệp 2, MU phải đi sân khách khiêu chiến Porto, tay cầm 3 cái sạch thắng bóng MU ra biên ngay trước mắt. Ngày 16 tháng 3 Premier League thứ 29 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Hotspur. Ngày 22 tháng 3 Premier League thứ 30 vòng, MU phải đi sân khách khiêu chiến tử địch Liverpool. Kim Tiger sở dĩ để đội bóng không cần cử hành quá mức long trọng khánh điển, cũng là bởi vì 3 ngày sau đó muốn nghênh đón đá với Sunderland tranh tài. Bản trận đấu mùa giải Sunderland thành tích, bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 14 tên. Bảo đảm cấp tình thế cũng không tệ lắm, nhưng là càng tiến một bước khả năng vậy cực kỳ bé nhỏ. Cho nên bọn họ đã tiến vào rồi Phật hệ đá pháp hình thức. Bởi vậy làm Kim Tiger dẫn đội đi vào Stadium of Light thời điểm, bọn họ tâm tính so sánh buông lỏng. Một phương diện bọn hắn đối thủ Sunderland rất yếu, còn mặt kia MU vừa mới lấy được Carabao Cup quán quân. Lúc này chính là thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị tiếp tục tranh đoạt còn lại phía dưới một hệ liệt quán quân. Nhưng là trận đấu này Sunderland lại có khác biệt tại ý nghĩ trước kia. Nhất là bọn họ huấn luyện viên chính Poyet. Hắn tại trận đấu mùa giải theo các cầu thủ tiến hành nghiêm mật bố trí chiến thuật. Hiện tại toàn bộ Premier League đội bóng bên trong, Poyet nhìn không vừa mắt nhất chính là MU. Kỳ thật cái này hoàn toàn là không hợp logic. Hai đội bóng một phương diện không phải cùng thành tử địch, một phương diện cũng không có cái gì lịch sử ân oán. Trên lý luận tới nói, cái này hai đội bóng căn bản không có quá nhiều ân oán giao tế. Mà Poyet đối với MU lớn nhất oán hận chính là bắt nguồn từ trước trận đấu mùa giải Carabao Cup vòng bán kết. Tại hai hiệp tranh tài bên trong, MU tổng điểm số 5, không chiến thắng Sunderland, lên cấp Carabao Cup trận chung kết, cuối cùng đoạt giải quán quân. Mà tại Stadium of Light, song phương cầu thủ lại xảy ra rồi kịch liệt mà xung đột. Lúc ấy Robert xúc đổ Rooney, nhưng là Rooney bởi vì không tỉnh táo đẩy rồi Robert một cái. Robert khoa trương ngã xuống đất lăn lộn, cuối cùng dẫn đến Rooney bị phạt xuống. Đồng thời sau đó quốc nội cấm thi đấu 4 trận. Song phương huấn luyện viên chính tại sau trận đấu tiến hành kịch liệt mà nước bọt chiến, quan hệ huyên náo rất cương. Mà ở trên nửa trận đấu mùa giải MU sân khách đá với Sunderland thời điểm, Kim Tiger cùng Poyet thậm chí đều không có làm sao nói. Lúc ấy MU 3 không chiến thắng Poyet, sau trận đấu Kim Tiger đắc chí vừa lòng dáng vẻ, khiến cho Poyet 10 phần khó chịu. Bởi vậy cái này hiệp 2 tranh tài, Poyet yêu cầu dưới tay cầu thủ nhất định phải tại MU sân nhà thật tốt áp chế một áp chế nhuệ khí của bọn họ. Poyet lúc nói lời này, hắn có chút không có sức. Hắn trong lòng rõ ràng, Sunderland theo MU hoàn toàn không cùng đẳng cấp đội bóng. Coi như mình bày xe buýt, vậy không nhất định có thể thủ bình. Nhưng là Poyet lần này xuống nhẫn tâm rồi, liền xem như kỹ thuật không bằng đối phương, khi thế kia cũng phải đánh ra đến. Poyet cho các đội hữu đưa cho đặc quyền, trận đấu này cho phép cầu thủ đặt chân hung ác một chút, muốn để MU cầu thủ ăn một ít khổ sở đầu. Poyet nghĩ thầm, hiện tại MU mặc dù lấy được Carabao Cup quán quân, nhưng là Champions League sân bóng cùng Cup FA tranh tài sắp đến, bọn họ khẳng định sẽ biết sợ thương bệnh. Mà bây giờ MU tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước người thứ hai Chelsea 6 điểm. Trận đấu này thắng lợi cũng không phải trọng yếu như thế, ít nhất theo thương bệnh phong hiểm so với đến thắng bại liền không trọng yếu như vậy rồi. Cho nên làm Sunderland đi vào sân Old Trafford thời điểm, bọn họ cũng không phải là hướng về phía tranh tài đi, mà là nhằm vào lấy đả thương người đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.